tiếp thiên vận, chương 170 copy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão là Chí Dũng, người có ý tứ gì? Cái gì toàn bắt lại? Có chát bắt giam không? Mẹ một nghe thanh âm là người quen biết liền đứng ra ngoài. Mấy chiếc xe cảnh sát đều vây quanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tính toán thời gian, vừa rồi gọi điện thoại cho Trương Đống Lương, 10 phút cũng kém không nhiều có. Cảnh sát không đến, hắn Trương Đống Lương liền tỏ ra quá ngoan điểm. Âm Dương Nhãn đảo qua đi, tất cả đều là phổ thông cảnh sát, trách không được tại kia lớn tiếng dọa người, nếu như huyền môn cảnh sát, sợ trực tiếp động thủ, bắt được mới có thể nói chuyện với ngươi. Chu tỷ, các ngươi một đám người hơn nửa đêm tại cái này, là phải làm phạm pháp phạm tội chuyện A, ta tiếp vào báo án, các ngươi giết người vứt xác. Kia là đại án, yếu án, sắp xếp ở phía trước trong xe cảnh sát, một cái mập mạp cảnh sát từ bên trong chui ra cầm loa phóng thanh, bộ mặt thịt mỡ nắm chặt thành một đoàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người cái nào nhìn thấy có giết người vứt xác, muốn thật có, ném đây, phải có cái vị trí A, ngươi nhìn ta cái này giống sao? Mẹ đối mặt La Chí Dũng, không kiêu ngạo không tự ti. Đây không phải máu A, là Chí Dũng bốn phía nhìn xuống, nhìn tới mặt đất thế mà trôi tựa hồ huyết thủy đồng dạng đồ vật dọa đến mặt mũi trắng bệch, rất nhiều cảnh sát nghe, vội vàng đều chuẩn bị xuống xe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mẹ hoàng hồn, Triệu Thiến cùng Úc Tiểu Thuyết đều sợ hãi nhìn về phía ta. Ta nhìn xuống đất lên thật có không ít vết máu, liền sờ lên trong túi mộc nhân, Triệu ra hai cái quỷ tướng. Đừng để người nhìn thấy, nhanh lên thanh lý vết máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cái quỷ đứng ở vết máu trên, vết máu lập tức liền biến mất không thấy, mà một đám cảnh sát không có một cái có Âm Dương Nhãn, trông thấy quỷ tướng ra. Là Chí Dũng mắt một hoa, vội vàng hướng mặt trước đi mấy bước, thậm chí nửa ngồi xổm xuống kiểm tra thí điểm vừa mới nhìn đến máu vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha, ngáp, làm sao có thể, là Chí Dũng hắt hơi một cái, thực tế quỷ kia đã đứng tại trong thân thể của hắn. Hắn bởi vì bị cảm lạnh, đã bị cảm. Hơn nửa đêm, Úc Tiểu Thuyết cùng Triệu Thiến nhìn chằm chằm nửa ngồi La Chí Dũng trên người phiêu ung dung nữ quỷ, khuôn mặt nhỏ bá đều trắng, dù sao cũng là hai người cũng không nhận ra nữ quỷ, vẫn là rất để các nàng cảm thấy sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì không có khả năng, người đến cùng có hay không bắt chứng nhận, đừng tưởng rằng mọi người là hàng xóm láng giềng, dễ nói chuyện liền có thể tùy tiện lừa phỉnh ta, nói cho ngươi La Chí Dũng, trên con đường này cái nào không biết ta cùng con trai ta. Ngươi dám làm loạn cũng không sợ cho người ta nói huyên thuyên. Mẹ sắc mặt có chút biến hóa, nhìn ta một chút. Ta chấn động trong lòng, chẳng lẽ mẹ có thể nhìn thấy cái này phiêu ung dung nữ quỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, đã không phải, quên đi, chúng ta vội chạy ra cái nào mang bắt chứng nhận. La Chí Dũng tiếp vào phía trên mệnh lệnh, hơn nửa đêm đứng lên cũng rất không cao hứng, hiện tại không thấy được có cái gì giết người vứt xác cũng không nghĩ lại đắc tội người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái khác cảnh sát đều bốn phía điều tra lên, mắt thấy xung quanh hàng xóm đèn đều phát sáng lên, một đám cảnh sát tìm không thấy nửa điểm giết người vứt xác vết tích, cuối cùng nhận được điện thoại, nói là tìm không thấy thi thể cái gì, lại như thủy triều lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta có chút kỳ quái ngũ quỷ tướng người ném đi đâu rồi, nói thế nào không gặp đã không thấy tăm hơi. Mẹ là người địa phương, tại huyện thành bên trong tâm địa đoạn mở tiệm, người nào không biết nàng đơn giản cùng ta nói đến La Chí Dũng lý lịch, gia hỏa này là mới vừa lên ngồi lên đội trưởng cảnh sát hình sự. Trước kia còn là lính cảnh sát thời điểm, liền đối sát vách ô tô và bánh xe chủ tiệm nương rất có ý tứ, thường xuyên chính mình cố ý đem nhà nước xe lốp xe đâm hư, ở không đi gây sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn đang mẹ trong tiệm mua qua cái rùi cái gì tiểu công cụ thường dùng cái này cùng với nàng nghe ngóng sát vách lão bản nương chuyện, một tới hai đi cũng liền quen thuộc. Giải thích xong, hành lý cũng chuyển đến không sai biệt lắm, nữ cư sĩ đến nửa đêm, đầu óc không thế nào rõ ràng, tại trong xe tay trái tại trên tay phải vẽ lấy cái gì ta không có chú ý đi xem, mẹ cùng Úc Tiểu Thuyết đều cùng nữ cư sĩ chào hỏi, liền lên xe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Thiến ngồi ở vị trí kê bên tài xế. Ta lên xe thời điểm, nhìn thấy mới phía trước xe phá cọ sát rất nhiều, nhìn thấy Triệu Thiến rất ngượng ngùng bộ dáng, ta liền biết là nàng cao siêu kia kỹ thuật dấu vết lưu lại. Người vừa rồi lên chính là cao tốc, ta nhớ tới Lâm huyện cùng Đại Long huyện đường cao tốc sắc mặt đột biến, sợ không thôi, đây cơ hồ có thể nói là kỳ tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lên, Triệu Thiến hút sâu một hơi, có thể theo Đại Long huyện một đường còn sống mở đến nơi này, khó khăn biết bao, ta cân nhắc quá không chu đáo, nếu là Triệu Thiến xảy ra chuyện còn không biết làm sao đối mặt Triệu Hợp cùng Triệu gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiến, ngươi quá lợi hại, nghe nàng xác nhận ta đối nàng hào không tiếc rẻ tán dương. Cũng không có rồi, Triệu Thiến hiện tại cũng mới biết được sợ hãi, trên mặt đỏ bừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì sợ lại có vài việc gì đó, ta liền dứt khoát tự mình lái xe, dù sao Trương Đống Lương dám đến, ta trực tiếp đỗ xe trốn chạy âm phủ chính là, hắn khẳng định không có cách nào khác đối ta như thế nào. Mà lại trước đó đệ tử của hắn thủ hạ đều cho ta làm thảm rồi, hắn một cái quang can tư lệnh có biết lái xe hay không vẫn là cái vấn đề, tay chân lầm cầm còn có thể chạy qua ô tô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu có thể đến liền sẽ không để Lâm huyện La Chí Dũng bắt chúng ta. Xe một đường lao vùn vụt, mở 2 giờ đường cao tốc, trời đã sáng, Úc Tiểu Tuyết cùng mẹ đã trên xe ngủ, nữ cư sĩ nhắm mắt chợp mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Thiến tay bám lấy cái cằm, nhìn phía trước đường, ngẫu nhiên mắt to hướng ta xem qua đến, đó là một loại tình nhân ở giữa mới có ái mộ ánh mắt. Gần nhất ta cùng nàng khoảng cách kéo đến có chút xa, bất quá lẫn nhau từng trải qua sinh tử, lại làm cho nàng triệt để đối ta sinh ra ỷ lại cảm giác, mà Triệu Thiến cũng là khác biệt bình thường nữ tử, vì có thể kéo gần chính mình cùng ta khoảng cách còn nghiêm túc cố gắng cùng nữ cư sĩ học tập pháp thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên ca điện thoại của ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại ta nghĩ đến sự tình thời điểm Triệu Thiến nói với ta nói. Đường cao tốc lên mở định nhanh chóng tuần hành liền dễ dàng thất thần, ta mới chú ý đứng lên bên cạnh điện thoại nhái vang lên, nhận nghe điện thoại, là Lý Khánh Hòa đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sớm như vậy, hắn đánh làm cho ta cái gì? Nhất Thiên đại huynh đệ, ngươi không có việc gì nha, nghe nói không, Vương Nguyên Nhất cho đưa đến kiểm tra kỷ luật bộ môn. Lý Khánh Hòa ra vẻ nhẹ nhõm hỏi ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta làm sao biết ngươi có việc nói chuyện, không có việc gì cứ như vậy đi ta lái xe đâu. Lý Khánh Hòa chuyện gì đều thích náo cái rõ ràng, bất quá bởi vì lúc trước tiểu tử này đầu cơ trục lợi, nghĩ lừa gạt rơi 200 vạn cho nên ta đối với hắn điểm ấn tượng đại giảm. Đừng nha, ta liền muốn hỏi một chút, trước đó tại tứ tiểu tiên đạo quan, ngươi không là cho Hàn San San một kiện đồ vật để nàng cho ngươi số liệu chữa trị sao? Rốt cuộc là thứ gì? Còn có Trương Đống Lương, Trương lão ngươi phải cùng hắn đã từng quen biết đi. Đồ vật cho Hàn San San chữa trị hoàn thành, lại cho nàng tiện tay tăng thêm mật, Trương Đống Lương liền mời trong nước đỉnh tiêm đoàn đội phá mật, kết quả đồ vật lấy ra Trương Đống Lương còn không có ngộ nóng, thượng cấp điện thoại liền đến, còn để hắn đem trên tư liệu giao nộp. Lý Khánh Hòa thần thần bí bí nói đến chuyện lúc trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nhíu nhíu mày, nghĩ thầm tiểu tử này hiếu kỳ quá mức đi. Người có ý tứ gì, nói nhanh một chút xong, tư liệu cho phía trên lấy đi thì mắc mớ gì tới ngươi. Thượng cấp muốn lấy đi tài liệu này, sợ là biết huyết vân quan chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc hắc kia Trương Đống Lương nộp lên trên tư liệu trước đó, ta nhìn thấy hắn vụng trộm copy một phần, kết quả tối hôm qua tiến văn phòng, nhìn qua tài liệu kia về sau, liền tại bên trong khô tọa một đêm, ngươi nói ta không hiếu kỳ cũng không thể nào. Hắn cũng là dặm đều rất nổi danh huyền môn cao thủ, thứ gì chưa thấy qua, thứ gì nghiêu như vậy, để như thế có kiến thức người cũng ngẩn người một đêm. Lý Khánh Hòa lại hỏi ta. Ta nào biết được, không chừng Nhật Bản phim hành động cái gì, dù sao nhặt được. Ta thuận miệng nói câu, liền cúp điện thoại, tin tức này để cho ta không hiểu ra sao, thượng cấp cầm tư liệu, lão đầu ở văn phòng ngẩn người, cái này cái gì cùng cái gì. Ngược lại là Hàn San San tốt nhất không có việc gì, lần này trở về, nàng không còn ra, ta chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đi cứu nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có Vương Nguyên Nhất, hắn vẫn có chút nghĩa khí, thời điểm then chốt để cho ta trốn, còn hãm sâu nguyên lành. Lý Khánh Hòa tất nhiên sẽ không cam lòng có phải hay không bất luận cái gì tư liệu, rất nhanh lại cúp điện thoại tới. Uy, Nhất Thiên đại huynh đệ, ta đều cho ngươi nhiều như vậy tin tức, ngươi đến phản hồi hạ ta nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, ngươi cứ như vậy nghĩ tìm đường chết à, huyết vân quan ngươi biết à, tài liệu bên trong chính là huyết vân quan, ngươi dám truy tra được. Tốt, tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điện thoại trực tiếp cho Lý Khánh Hòa dập máy, xem ra đem hắn dọa thảm rồi, huyết vân quan Lý gia muốn không biết liền gặp quỷ, việc quan hệ đạo môn thế gia, không phải huyện thành huyền môn tiểu thế gia có thể tham dự vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Uyên chung cư, giống như quá khứ yên tĩnh, ta lái xe tiến khu biệt thự, đến cổng lúc ta lại dự cảm được không đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. quá yên tĩnh, nguyên bản sáng sớm liền nên có tiếng chim hót, bây giờ căn bản nghe không được, liền hoàn cảnh chung quanh đều giống như cho che giấu bố trí qua. Ta đứng ở phía trước biệt thự, dừng lại bước chân, để Triệu Thiến cũng cảnh giác xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mà không chờ ta dò xét, cửa lớn liền mở ra, mấy cái huyền cảnh từ bên trong đi ra, mà Hàn San San bên kia biệt thự cũng ra mười mấy huyền cảnh. Thì ra Trương Đống Lương đã bố trí xong, trong đêm điều tới nhiều như vậy huyền cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khụ khụ khục, ta nói đi, có đôi khi muốn bỏ chạy âm phủ, giống như cũng khả năng không lớn, nhiều lần đều như ý a. Trương Đống Lương theo số 8 biệt thự đi tới, cái này khiến trên mặt ta đột biến. Tối hôm qua Miêu Tiểu Ly còn đang trong biệt thự giữ nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Miêu Tiểu Ly đâu, ta biểu tình rất khó coi. Triệu Thiến sốt ruột không thôi, Miêu Tiểu Ly tại ta rời đi trong một đoạn thời gian cứu được nàng vô số lần, hai người sớm đã tình như tỉ muội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hạ Nhất Thiên, làm sao ngươi không trốn rồi, ngươi nói tiểu cô nương kia, ha ha, ở chỗ này đây. Trường Đống Lương đạt được đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai cái huyền cảnh liền đem Miêu Tiểu Ly áp ra. Miêu Tiểu Ly quệt mồm, một bộ rất không cam lòng bộ dáng, hiển nhiên cho bắt được trước đó còn đại chiến một trận, nhưng lực có thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người muốn bắt con tin uy hiếp ta, nàng chỉ là tiểu cô nương, lại không đắc tội ngươi, cũng không có phạm pháp, ngươi bằng cái gì đi bắt nàng. Đừng quên, ngươi là quan phương hệ thống trong một viên, có một số việc khó thực hiện quá mức phân A, vẫn là ngươi không làm huyền cảnh, đổi làm thổ phỉ. Ta có chút tức giận, hắc hắc, tốt một chương nhanh mồm nhanh miệng, bất quá đáng tiếc ta không phải ngoài miệng không lông tiểu tử, bắt nàng tất nhiên sớm đã chuẩn bị xong tội danh, ngược lại là ngươi, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi, nếu như ngươi dám mượn âm dương đường, cũng đừng trách ta thủ đoạn tàn nhẫn. Trường Đống Lương híp mắt nhìn bên cạnh Miêu Tiểu Ly một chút, ý tứ rất rõ ràng, nếu như ta dám trốn, hắn liền sẽ đối Miêu Tiểu Ly động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.